Anh là ai? Nữ thần hỏi anh, ngay cả khi đặt câu hỏi, giọng cô cũng trong trẻo êm tai đến vậy, giống như tiếng thủy tinh chạm vào nhau. Tôi là, đến tặng quà, công ty phái tôi nhanh chóng đem quà chúc thọ đến cho chủ tịch. Anh giải thích tiếng nói khẽ run run. Anh làm sao vậy? Anh thật đáng thất vọng. Ngay cả khi là đại diện trường tham gia thi đấu, phát biểu trước hàng trăm khán giả, anh đều bình tĩnh, thao thao bất tuyệt thế mà lại khẩn trương trước một nữ sinh trung học sao? Anh đang làm việc trong công ty của cha tôi. Em là thiên kim của chủ tịch. Lời vừa nói dứt, anh lập tức thầm mắng mình ngu ngốc. Cô đương nhiên là con gái của chủ tịch, nếu không tại sao gọi chủ tịch là cha, làm sao lại cùng sống chung trong căn nhà này? Ai, câu hỏi này thật dư hơi. Tôi tên là Tô Vũ Đồng. Còn anh, công chúa một chút kiểu cách cũng không có. Ôn triệt, ôn trong ấm áp, triệt trong triệt để. Ôn triệt, cô nhẹ nhàng lặp lại, giọng nói mềm mại kia làm toàn thân anh tê dại. Cảm ơn anh phóng máy bay trả lại cho tôi. Không cần khách khí, anh cười giống như đứa ngốc. Em thích chơi máy bay giấy sao? Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vuốt vuốt máy bay giấy. Vì thế anh đột nhiên nhận ra rằng, cô không thích chơi máy bay giấy, chỉ vì quá nhàm chán mà thôi, gấp máy bay cũng tốt, gấp sao cũng không sao, đều bởi vì cô có rất nhiều thời gian rảnh nhưng không có ai chơi với cô. Em có thể rủ bạn bè ra ngoài chơi à, thông thường nữ sinh trung học không phải thích nhất là tập trung lại đi dạo phố mua sắm, tán gẫu buôn chuyện với nhau hay sao? Tôi không có bạn, cô thản nhiên nói. Không có bạn, anh kinh ngạc, làm sao thế được, cô không nói lời nào, chỉ đơn giản như có như không nhếch môi cười như không cười, vẻ mặt dường như nhạo báng điều gì. Tôi có một cô em gái, năm nay mới vừa bắt đầu học cấp 2, nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Gocchuyenaudio.com, em ấy rất thích kết bạn, hai người nhất định sẽ chơi thân được với nhau. Anh nhiệt tâm muốn mở rộng các mối quan hệ xã giao của cô. Cô quay đầu liếc anh cười. Anh thật thú vị, hai má anh phút chốc ửng hồng. Đúng vậy à, anh rốt cuộc đang nói cái gì? Cô là thiên kim đại tiểu thư, muội muội chẳng qua chỉ là một nữ sinh bình thường. Hai người hoàn toàn không cùng chung đẳng cấp làm sao có thể trở thành bạn bè. Mà anh lúc này bần cùng đến mức phải làm việc gấp đôi để tự nuôi mình cùng em gái đang còn là học sinh, so với cô là hai người ở hai thế giới khác nhau. Ách tôi, anh vốn còn muốn nói tiếp gì đó thì bị một giọng nói sắc bén khiển trách ngắt lời. Này, anh bạn trẻ, đưa xong đồ rồi còn ở nơi này làm chi? Nữ quản gia Tô ra đi tới, sắc mặt không tốt. Xin lỗi, tôi chỉ. Anh lướt mắt nhìn Tô Vũ Đồng, cô đã không còn mỉm cười, vẻ mặt trở nên hờ hững. Phát hiện điểm nhìn của tầm mắt anh, quản gia liền giận, phất phất tay thẳng thừng đuổi anh đi. Tiểu thư nhà chúng ta không phải người cậu có thể trêu chọc còn không mau biến đi. Anh không có cách nào khác đành phải rời đi. Sau này tuy rằng ngẫu nhiên có gặp lại cô, nhưng luôn không có cơ hội cùng cô nói chuyện. Anh từng dò la nghe ngóng thông qua nhiều đồng nghiệp nghe nói chủ tịch đối với cô con gái duy nhất này kiểm soát rất nghiêm ngặt nâng niu gìn giữ như hòn ngọc quý trên tay. Từ nhỏ cho cô học trường nữ sinh, sau giờ học cô không được phép la cả bên ngoài, bạn khác giới muốn tiếp cận cô chỉ cần bị chủ tịch phát hiện đều sẽ bị mắng mỏ thậm tệ, hăm dọa đuổi đi. Vì sao lại như vậy? Nghe nói bởi vì chủ tịch phu nhân thời trẻ có tính lẳng lơ ong bướm, thường xuyên làm cho chủ tịch phải đội nón xanh, mọc sừng, cuối cùng thậm chí còn bỏ trốn theo trai. Chủ tịch có thể vì sợ con gái dẫm lên vết xe đổ nên mới có thể kiểm soát giám sát cô chặt chẽ như vậy. Thì ra là thế, còn nữa à, nghe nói năm đó có một nam sinh học năm cuối trung học trường bên cạnh điên cuồng theo đuổi đại tiểu thư. Để chủ tịch biết được liền sai người đem cậu nam sinh kia cùng người nhà cậu ta đến giáo huấn một chút. Sau đó trong một đêm giúp đại tiểu thư hoàn tất việc chuyển trường. Có cần phải khoa trương đến vậy sao? Ngay cả anh và những người không liên quan đến việc này cũng nhịn không được bất bình cho sự cô độc lẻ loi của cô gái trẻ. Tóm lại cậu cẩn thận một chút, không có việc gì đừng đi trêu chọc đại tiểu thư, nếu để chủ tịch biết được tôi thấy cậu cũng đừng mong làm việc ở đây. Tôi biết, anh gật đầu tâm tình lập tức ảm đạm, nhưng chủ tịch bảo bọc con gái kỹ như vậy bảo đảm, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện. Theo tôi nhìn thấy, đại tiểu thư không yêu thì thôi, chứ nếu một khi đã yêu ai nhất định sẽ kinh thiên động địa, đến lúc đó còn có kịch hay để xem. Vị tiền bối kia cảm thán giống như một lời tiên đoán. Nghe thì giống như có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng lại là một lời tiên tri. Sau khi anh hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, thầy chủ nhiệm giới thiệu anh vào làm việc cho một công ty của Mỹ. Khi đó liền nghe thầy chủ nhiệm kể lại con gái Tô Đồng dường như yêu một nam nhân viên làm trong công ty nhà, còn chuẩn bị cùng người ta bỏ trốn. Không ngờ Tô Đồng lại biết trước một bước liền tức giận ngay lập tức sa thải nam nhân viên kia rồi đem con gái nhốt lại. Cô lại bị giam lỏng. Nghe thấy tin tức này thì anh cảm thấy đau lòng, cảm thông với cô. Khóc chuyện audio.com. Dường như có thể tưởng tượng ra cô ngồi tựa vào bên khung cửa, khuôn mặt cô đơn tịch mịch ngước nhìn trời cao. Sau này, anh bởi vì công việc bận rộn, không có cơ hội nghe nói thêm gì về chuyện của cô. Mấy năm sau, Tô gia phá sản, tin tức truyền ra Tô Đồng qua đời bởi một cơn đau tim làm anh kinh hãi. Anh lòng nóng như lửa đốt đến thăm dinh thự Tô gia. Cả khu nhà cấp cao kia đã bị tòa án niêm phong, người hầu đã bỏ đi thứ tán, cô cũng chẳng biết đã đi đâu. Anh cuống cuồng tìm cô từ Bắc vào Nam, tìm trong mấy tháng trời. Cuối cùng đã tìm thấy cô trong một thị trấn nhỏ ở Hoa Trung. Ngày đó, cô ở bên đường khóc giống. Dưới ánh mặt trời, thân thể vô cùng yếu đuối mềm mại của cô càng khiến anh đau lòng. Vẻ bi thương trên mặt cô càng làm tim anh thắt chặt. Anh đến gần cô, biết rõ cô không thể nhớ ra mình, vì thế giả vờ thành một người lạ ngẫu nhiên đi qua. Thì ra anh cùng chị dâu lại có một đoạn nhân duyên như vậy. Nghe xong chuyện của anh, vẻ mặt Ôn Tuyền đã trở nên mông lung. Việc này, trước kia cô cũng chưa từng nghe anh nhắc qua. Cô đã không biết anh từ thời còn học đại học đã yêu thầm chị dâu. Khi đó, em ở Hoa Trung học đại học, anh đã đón cô ấy về nhà, mời cô ấy ở tạm. Cô ấy đã nghĩ anh là một người lạ nhưng thật tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ cô ấy và cô ấy hoàn toàn không biết rằng anh đã lén che giấu hết bao nhiêu tâm tư ích kỷ của mình. Ôn Triệt chua xót tự giễu. Anh chẳng những cố ý giả vờ như không biết thân phận thực sự của cô ấy, cố ý giả vờ không biết những gì cô ấy phải chịu đựng. Anh, vì cái gì anh phải giả vờ không biết chị dâu là ai? Ôn Tuyền không hiểu, bởi vì anh muốn giữ cô ấy ở lại. Ôn Triệt rũ mắt xuống, giấu đi trong đáy mắt tia bi thương, nhưng lại không thể che giấu được giọng nói đau khổ. Em có thể tưởng tượng ra không Tuyền Tuyền, khi đó với anh giống như đang mơ. Anh luôn luôn ngưỡng mộ cô ấy, luôn luôn mơ ước mà không thể biến hiện thực. Bỗng nhiên cô ấy xuất hiện trước mặt anh, cô ấy và anh có thể ở cùng một nhà, anh mỗi ngày đều có thể gặp cô ấy, quả thực giống như là một kỳ tích, một phép màu. Ôn Tuyền chấn động, đây là cảm nhận của anh lúc đó sao? Cảm thấy chị dâu như là kỳ tích từ trên trời giáng xuống. Cô im lặng chăm chú nhìn anh, im lặng nghiền ngẫm tâm tư của anh. Anh rất sợ nếu sau khi nói ra tất cả cô ấy sẽ bỏ anh mà đi. Anh càng sợ cô ấy còn có người thân hay bạn bè có thể nhờ vả được. Đến lúc đó anh sẽ không còn lý do gì tiếp tục giữ cô ấy ở lại. Ôn Triệt khàn giọng nói. Cho nên anh giả bộ cái gì cũng không biết, cô ấy không nói, anh cũng không hỏi. Cho nên đến bây giờ chị dâu cũng vẫn chưa lần nào nói cho anh nghe về chuyện của mình sao? Ôn Tuyền khó có thể tin truy hỏi. Cô ấy chỉ nói ra chút ít thôi. Cô ấy nói mình vốn là con gái của một gia đình giàu có, bởi vì công ty bị phá sản, cha lại qua đời nên mới lưu lạc khắp nơi. Sau này thì sao, chị ấy còn nói gì nữa không? Không có, Ôn Triệt buồn bã lắc đầu. Anh thậm chí còn không biết lý do vì sao cô ấy lại một mình chạy đến Hoa Trung. Cô ấy chưa bao giờ nói, ngay cả Ân Vĩ Hào. Anh bỗng nhiên khựng lại một chút. Ân cái gì? Ôn Tuyền không nghe thấy hỏi. Anh nói cái gì? Không có gì, Ôn Triệt nhàn nhạt nói. Vũ Đồng đã từng yêu đàn ông khác, hoặc có lẽ bây giờ vẫn còn rất yêu, chuyện này không nên để Tuyền Tuyền biết thì tốt hơn. Anh bưng bàn tách cà phê trên bàn lên. Đã nguội rồi, có muốn anh pha thêm một ly nữa hay không? Thôi khỏi, góc chuyện audio.com. Ôn Tuyền lắc lắc đầu, ánh mắt trong suốt vẫn nhìn chằm chằm anh. Vậy bây giờ anh định làm gì? Anh có phải muốn cùng chị dâu thẳng thắn nói chuyện thì tốt hơn hay không? Quá khó khăn, Ôn Triệt âm thầm thở dài. Nếu anh và Vũ Đồng giống như những cặp vợ chồng bình thường khác có thể trao đổi thẳng thắn thì tốt rồi, hôn nhân của bọn họ cũng sẽ không biến xấu như ngày hôm nay. Có lẽ việc thực sự anh có thể làm là không nên tiếp tục ích kỷ giữ cô lại giống như vậy nữa, mà là nên hào phóng trả tự do lại cho cô. Anh đang nghĩ cô ấy có thể vì trả ơn mới kết hôn với anh. Anh phảng phất thì thầm, cái gì trả ơn, Ôn Tuyền cau mày, nói cách khác Vũ Đồng hoàn toàn không yêu anh, chỉ vì báo đáp anh đã ra ân thu nhận và giúp đỡ, mới nhân nhượng kết hôn với anh, giống như những gì Ân Vĩ Hào từng nói. Ôn Triệt cay đắng ngước nhìn nằm gái, Tuyền Tuyền, hai ngày này anh thật sự suy nghĩ kỹ. Nghĩ chuyện gì? Ôn Tuyền ngừng thở, trực giác cảm thấy bất an. Anh nghĩ, có lẽ anh đã rất ích kỷ. Trong hai năm qua, anh một mực dùng danh nghĩa tình yêu để giam giữ cô ấy. Giam giữ ai? Anh đang ám chỉ chị dâu sao? Ừ, vì sao lại nói như vậy? Ôn Tuyền lo lắng, lắc lắc cánh tay anh. Vì sao anh phải nói như vậy? Anh đang nghĩ ngợi lung tung gì ở đây vậy? Không phải nghĩ ngợi lung tung. Ôn Triệt nhếch môi tự giễu. Mà anh nên sớm đối mặt với thực tế. Thực tế gì? Ôn Tuyền bối rối truy hỏi. Anh đã chung sống với cô giống như một giấc mộng, sau tất cả cuối cùng nhất định cũng phải tỉnh mộng. Chỉ cần anh cho cô một lý do vẹn toàn, thì cô sẽ không còn cảm giác mình thực có lỗi với anh. Ôn Triệt nắm chặt tay thành nắm đấm, cực lực kiềm chế từng cơn đau nhói trong ngực như bị dao đâm vào mà đau nhức. Anh dự định ly hôn cùng chị dâu em, khách trương.